đối với ngươi mà nói cũng quá mức xa xôi. Không cần hiểu rõ, nghe xong Trương Dịch một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng nhiều hơn rất nhiều minh ngộ, đối tu luyện về sau phương hướng, cũng biến thành sáng tỏ thông suốt, minh xác rất nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN